Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ đại trụ và Tạ Ngọc Thư giật mình, vệ đại trụ hối hận đến mức dùng tay đấm vào đầu mình. Khi xe dừng lại trước tứ hợp viện, vệ đại trụ và Tạ Ngọc Thư mang theo đồ từ Dung Thành, quà năm mới Diệp Tử gửi cho bà cụ vệ, cùng những thứ Tôn Nhị Anh nhờ mang từ quê đến. Bà cụ vệ đang trò chuyện với Diêu Thúy Phân và Lý Lan Tử. Thấy Tạ Ngọc Thư mắt đỏ hoe, bà cụ nhíu mày hỏi. Ngọc Thư, sao thế này? Sao khóc rồi? Vệ đại trụ cũng vào nhà với đôi mắt sưng húp, khiến bà cụ càng thêm bất an. Khi vệ Quốc Kiện vào với đôi mắt đỏ, bà cụ vệ sốt ruột đứng bật dậy. Quốc Kiện, có chuyện gì thế? Nói cho bà biết đi. Lúc nãy cháu còn vui vẻ, sao vừa ra ngoài đón cha mẹ lại khóc lóc thế này? Cháu, vệ Quốc Kiện nghẹn ngào gọi một tiếng, quay mặt đi. Cảm thấy không hợp để nói ra. Bà cụ vệ lo đến mức tim nhói đau, mắt tối sầm, suýt ngã ngửa. May mà vệ Thiêm Hỉ nhanh tay đỡ kịp, vừa vỗ lưng cho bà cụ thuận khí, vừa bấm huyệt nhân trung, cuối cùng cũng giúp bà cụ tỉnh lại. Bà cụ vừa tỉnh liền bật khóc. Nhị anh ơi, em gái khổ mệnh của chị ơi, em bỏ chị đi mà không cho chị nhìn mặt lần cuối sao? Đồ không có lương tâm, mấy hôm trước gọi điện còn bảo thân thể khỏe mạnh. Sao lại lừa chị, dối chị? Em còn trẻ hơn chị mà, sao lại để chị một mình ở lại trước chứ? Vệ đại chủ, Tạ Ngọc Thư, vệ Quốc Kiển, trong căn biệt thự nhỏ tại Dung Thành, Tôn Nhị Anh đang quây quần cùng con cháu gói bánh chèo, bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng, liên tiếp hắt xì mấy cái liền. Bà cụ quay sang nói với con dâu, anh đại chủ nhà mình chắc đến thủ đô rồi, đợi qua Tết Nguyên Đán, chúng ta cũng đi một chuyến. Nhà máy tương ớt làm ăn bao năm nay cũng kiếm đủ tiền để chúng ta mua nhà ở thủ đô. Cả nhà chuyển đến đó mà sống. Những năm qua, nhờ có gia đình gì cả giúp đỡ, nhà mình mới được khấm khá thế này. Cả con và Diệp Tử nhớ phải giữ quan hệ tốt với con cái nhà gì cả, không được để sứt mẻ tình cảm, nghe chưa? Con dâu của Diệp Tử liền đáp, mẹ yên tâm, chúng con vẫn thân thiết lắm mà. Vệ đại trụ nhìn bà cụ vệ khóc nức nở. Lòng rối như tơ vò. Ông ấy vội vàng giải thích, mẹ, không phải chuyện đó đâu. Thân thể dì hai vẫn khỏe mạnh. Hôm qua, khi biết con và Ngọc Thư lên thủ đô, dì còn bảo sau mùng năm sẽ dẫn dượng hai và cả nhà Diệp Tử lên thủ đô thăm mẹ nữa. Tiếng khóc của bà cụ vệ lập tức dừng lại. Bà cụ lau nước mắt, giọng trách móc, dì hai không sao. Vậy mà sao cả ba người các con nhìn đều như khóc xong? Có chuyện gì xảy ra rồi? Mấy đầu óc vệ đại trụ xoay nhanh, anh lựa chọn cách nói mà bà cụ có thể dễ dàng chấp nhận nhất. Mẹ, là nhị nha bị bệnh. Nhị nha bị bệnh, bệnh gì, nặng lắm không? Bà cụ vệ liên tục hỏi dồn, sắc mặt bà cụ tái nhợt. Vệ đại trụ cắn răng gật đầu, nặng lắm, mẹ à, mẹ vào phòng đi, con sẽ từ từ kể cho mẹ nghe. Sợ bà cụ kích động hoặc tức giận mà đổ bệnh, vệ đại trụ lại dặn vệ Thiêm Hỉ. Nhóc Hỉ. Cháu đừng ra ngoài, nếu bác cả gọi, cháu vào ngay nhé. Sắc mặt bà cụ vệ càng thêm nghiêm trọng. Bà cụ cầm chiếc cốc men của mình, đi vào phòng, ngồi xuống giường. Nhấp nhổm, bà cụ lên tiếng. Đại chủ, con nói đi, nhị nha rốt cuộc bị bệnh gì? Có nguy hiểm tính mạng không? Vệ đại chủ khẽ, vâng, một tiếng, rồi nói. Là bệnh ở tủy xương, bác sĩ bảo phải ghép tủy từ người thân trực hệ bên họ cha mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con thử rồi, tủy của con không hợp. Sắc mặt bà cụ vệ lập tức tái xanh, không còn chút máu. Bên họ cha, bà cụ lẩm bẩm hai chữ ấy, nước mắt bỗng trào ra. Con gái khổ mệnh của mẹ, mẹ phải làm sao để giúp con đây? Mẹ biết phải làm sao bây giờ? Cách chương.